Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, tính toán cái quỷ. Toàn cầu Cao Võ chương 1198 tính toán cái quỷ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Rời đi Huyền Đức Động Thiên Phương Bình, vượt qua Cấm Kỵ Hải, thẳng đến Vấn Tiên Đảo mà đi. Rất nhanh, địa quật một phương nhận được tin tức. Phương Bình tiến về Vấn Tiên Đảo. Thiên Đình, Lê Chử cùng Hồng Vũ ngay tại đánh cờ. Nghe được tin tức, Lê Chử khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Vấn Tiên Đảo chỉ sợ muốn tìm nơi nương tựa nhân tộc. Lâm Tử đã tại nhân tộc. Vấn Tiên Đảo bên kia, Thải Điệp Thánh Nhân sẽ không nhìn Lâm Tử. Linh Hoàng một mạch, Giao Hảo Thiên Vương không nhiều. Thạch Phá coi như thân mật. Bây giờ Thạch Phá không tài, Lâm Tử phá cảnh thành tựu Thiên Vương, không có gì bất ngờ xảy ra, Thải Điệp rất nhanh sẽ xuất lĩnh Linh Hoàng một mạch tìm nơi nương tựa nhân tộc. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, chuyện trong dữ liệu. Ngoặc kép, nói, suy nghĩ một chút nói, cực đạo một mạch Lâm Hải, trước đó ngươi đi tiếp xúc qua, ra sao phản ứng? Ngoặc kép, Lâm Hải muốn đợi Diêu Thành Quân trở về. Diêu Thành Quân ở đâu? Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, cái này không biết, ba vị cực đạo thiên đế chuyển thế thân, đều được tung thần bí, khó mà bắt giữ. Bất quá dựa theo Cấm Kỵ Hải thám tử báo cáo, ba người đều tiến vào Cấm Kỵ Hải, không phải tại Sơ Võ Đại Lục, chính là xâm nhập Cấm Kỵ Hải, tiến vào mộ trời khu vực biên giới. Hồng Vũ khẽ gật đầu, rơi xuống một viên tử, nói khẽ, Thiên Đình nhất định phải khôi phục địa giới, không thể để cho nhân tộc tại địa giới cắm rễ. Đây là cái đinh, xuyên thẳng trái tim, nếu là ngay cả địa giới đều không thể khôi phục, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, khổ hải yêu tộc, như thế nào sẽ phục tùng? Nhân tộc lui cũng phải lui, không lui cũng phải lui. Thiên vương chi chiến, hiện tại các phương đều không muốn. Thừa dịp thời gian này, nhất định phải cầm xuống ngoại vực. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, Ủy Vũ Sơn bên kia, Thanh Đồng ngay tại đàm, nhường ra Ủy Vũ Sơn, tiến về Dược Thần Đảo cùng Thần Hoàng một mạch tụ hợp. Làm đại giới, hắn nghĩ nhìn qua Hoàng Đạo chi pháp. Hồng Vũ có chút nhíu mày, nói khẽ, Hoàng Đạo chi pháp, Hoàng Đạo chi pháp không thể truyền. Truyền, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì. Nói cho hắn biết, hắn nghĩ phá cảnh Thiên Vương, có lẽ ta có thể giúp một tay một hai. Ngoặc kép, Thanh Đồng tinh thần lực cường đại, nhục thân cũng không yếu. Bất quá là năm đó tấn cấp chân thần, nhục thân vẫn là kém một chút, hiện tại có chút khó khăn. Hồng Vũ gật đầu, cười nói, cái này không sao. Năm đó ta tiến vào cha ta trong bảo khố, lấy đi qua một chút ngọc cốt, vỡ vụn ngọc cốt, có thể giúp hắn lại rèn nhục thân. Đại đạo đuổi theo, phá cảnh vấn đề không lớn. Ngoặc kép, Lê Chử cũng rơi xuống một con. Sợ là sợ, hắn tấn cấp thiên vương về sau, đầu nhập vào nhân tộc. Ngoặc kép, sẽ không. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, hắn sư tôn sắp khôi phục. Hắn sư tôn chính là thần hoàng đích truyền. Thanh Đồng dù là hữu tâm đầu nhập vào nhân tộc, hắn sư tôn khôi phục về sau, hắn cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Thần hoàng một mạch bây giờ còn đang quan sát. Ta cùng hắn sư tôn năm đó cũng có mấy phần giao tình. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, Phương Bình một mực án binh bất động, chỉ sợ là muốn đánh một trận thắng trận lớn. Theo tình báo ta biểu hiện, địa hình đã âm thầm từ Cấm Kỵ Hải tiến vào Nam Vực phạm vi. Chư thần thiên đường chiến thần phá cảnh chứng đạo đế tôn, lại là dự kín không nói ra. Huyền Minh Thiên cùng Quan Minh Thiên hai nơi thiên ngoại thiên âm thầm di động, nhìn phương hướng, hẳn là Nam vực phương hướng. Lê Chử lại nói, hắn vừa tiến vào địa giới, liền đi Huyền Đức cảnh, chỉ sợ cũng là vì trấn an Huyền Quý. Ngũ đế giáng lâm, Phương Bình chỉ sợ đánh Ngự Hải Sơn mấy vị kia đế tôn chủ ý. Cái này sớm có đoán trước. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, hắn không phải cái thủ quy củ người, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ khởi xướng chiến tranh, có lẽ sẽ còn âm thầm ra tay. Cẩn thận hắn ngụy trang một vị đế tôn xuất thủ. Những ngày qua, Ngự Hải Sơn khu vực, người nhiều chăm. Ngoặc kép, Lê Chử khẽ gật đầu. Phương Bình không phải cái thủ quy củ người. Điểm ấy tất cả mọi người hiểu. Trên thực tế, cũng không có mấy người thật thủ quy củ. Quy củ, đó cũng là xây dựng ở mọi người động. Không có lợi ích có thể nói. Có lợi ích, kia cái gọi là thiên vương không thể chiến. Liền thành trò cười, Quỷ Vũ Sơn bên này. Ta sẽ mau chóng cùng Thanh Đồng đạt thành nhất trí. Phương Bình hiện tại đi vấn tiên đảo. Có thể là tại mê hoặc chúng ta. Âm thầm khả năng tại tiếp xúc Quỷ Vũ Sơn. Để thiên thực cùng thiên mệnh đi Quỷ Vũ Sơn phụ cận. Trấn nhiếp Thanh Đồng. Để Thanh Đồng nhiều nghĩ lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Hai người đối thoại một trận. Cuối cùng, Lê Chử lại nói. Nam vực, còn có một vấn đề. Ngoặc kép, Hồng Vũ có chút nhíu mày, có chút đau đầu, thở dài, Vương Ốc Sơn bên này, có chút phiền phức. Ngoặc kép, Lê Chử ngẩng đầu, lần nữa lạc tử, Hắc Tử đem quân cờ trắng vây quanh. Lê Chử nói khẽ, Vương Ốc Sơn không trừ bỏ, đó chính là cái đinh trong mắt. Nguyệt Linh rất mạnh. Còn có Bắc Hoàng một mạch cường giả lần lượt khôi phục. Rất nhanh đều nhanh lao tới Vương Ốc Sơn. Bây giờ, muốn cầm xuống toàn bộ địa giới. Nhân tộc là họa lớn. Vương Ốc tiếp theo, tam đại giới vực chi địa. Huyền Đức cảnh tất diệt. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ rời đi, khi đó, lớn như vậy địa giới. Vương Ốc là duy nhất cái đinh trong mắt. Ngoặc kép, nói xong, lại nói, Vũ huynh, muốn tranh, nghĩ phá cục, lòng dạ đàn bà, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Ngươi làm minh bạch này lý. Ngoặc kép, Lê Chử trầm giọng nói, địa giới vô số sinh linh, yêu hoàng thần triều dư bộ. Những người này, năm đó vì ngươi chiến tam giới, bây giờ, không rời không bỏ, tái chiến tam giới. Vương Ốc chi hoạn bất bình, Vũ huynh, những cái kia theo ngươi 6.000 năm lão nhân, không có cách nào bàn giao. Ngoặc kép, Hồng Vũ thở dài, gật đầu nói, ta biết, chờ Ủy Vũ Sơn di chuyển, ta sẽ đi Vương Ốc một chuyến, ta cảm thấy vẫn là mau chóng vì tốt. Ngoặc kép, Lê Chử trầm giọng nói, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Nguyệt Linh tính tình không chừng, một khi tại thời khắc mấu chốt nhúng tay, khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ cục diện xuất hiện biến cố. Phương Bình làm người âm hiểm, Trương Đào cũng là tính toán trùng điệp, một khi cùng Vương Ốc đạt thành nhất trí. Vậy sẽ xuất hiện phiền phức rất lớn. Ngoặc kép, Hồng Vũ cười khổ, con rơi đầu hàng, giờ phút này quân cờ trắng đã thua. Bất quá còn có một khối nhỏ vẫn tồn tại như cũ. Lê Chử tiện tay đem cái này khối nhỏ quân cờ trắng đánh nát. Vương Ký không đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghịch chuyển. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhẹ gật đầu. Bật hơi nói, ta mau chóng đi, bất quá, ai? Ngoặc kép, Hồng Vũ lần nữa thở dài. Nguyệt Linh bên này, có chút khó làm, ta suy nghĩ một chút. Như thế nào để nàng di chuyển Vương Ốc? Ngoặc kép, nhìn xem hắn rời đi. Lê Chử không nói gì thêm. Thiên đình muốn tranh bá tam giới. Đuổi đi Vương Ốc Sơn là nhất định. Đem nhân tộc đánh về nhân gian cũng là nhất định. Nhân tộc kiên định, thiên đình cũng rất kiên định. Không tiếc một trận chiến. Nhân tộc không muốn đem chiến trường đặt ở nhân gian, bọn hắn càng không muốn ngoại vực có cái đinh tồn tại. Nếu là không cách nào đánh lui nhân tộc, đây mới là thật phiền phức. Thiên đình trọng lập, đây là nhất định phải kinh lịch một trận chiến. Không những muốn chiến, còn muốn đánh ra uy danh đến mới được. Nghĩ đến cái này, Lê Chử nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ, cấp tốc nói, để Phong Vương cùng Hoa Vương tới gặp ta. Ngoặc kép, đúng vậy, Phong Vương cùng Hoa Vương. Ngày đó Phong Vương đi theo Nhị Vương cùng một chỗ tiến vào giả mộ trời. Mạnh Vương bị Phương Bình chém giết. Phong Vương lại là một mực đi theo Nhị Vương, an toàn tiến vào bên trong. Về sau tại giả mộ trời bên trong, cũng là một mực điệu thấp vô cùng, thế mà còn sống đi ra. Mà Hoa Vương trước đó cùng Trương Đào có hợp tác, bất quá giờ phút này vẫn như cũ sinh động tại địa quật, cũng không nhận chỉ trích. Hoa Vương cùng Trương Đào hợp tác bắt nguồn từ lợi ích, đây cũng là rất nhiều cường giả điểm giống nhau. Hồng Vũ đều cùng Phương Bình hợp tác qua, Lê Chử cũng cùng Trương Đào từng có một chút hợp tác. Những này không tính là gì, ngay cả Hoè Vương dạng này người, tất cả mọi người có thể khoan nhượng. Huống chi Hoa Vương, rất nhanh, hai người đuổi tới. Lê Chử nhìn về phía hai người. Hai người này, vốn là Thiên Thực Vương Đình cường giả, khoảng cách đế cấp cách xa một bước. Bây giờ, đều sắp chứng đạo đế tôn. Hai người vừa đến, đều là có chút khom người. Bây giờ Lê Chử, không còn là cái kia ma bệnh Lê Chử, là Thiên Vương Lê Chử, phá bảy Thiên Vương, đối, đúng, Lê Chử. Hai người cũng là suy nghĩ phức tạp. Năm đó, bọn hắn thế nhưng là đều muốn lấy mà thay vào, trưởng khống toàn bộ Thiên Thực Vương Đình. Nhưng bây giờ, Thiên Thực Vương Đình đã không có, thay vào đó là Thiên Đình. Thiên Đình có hai chủ, Lê Chử cùng Hồng Vũ, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này, hai người đâu còn có tâm tư này. Đông đông đông, Lê Chử dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng ngập bàn cờ, truyền ra thùng thùng âm thanh. Phong Vương nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, Vương chủ có gì phân phó? Ngoặc kép, ngươi chứng đạo đế cấp, còn kém cái gì? Ngoặc kép, Phong Vương trầm giọng nói, khiếm khuyết một chút bản nguyên khí. Bản nguyên khí, chúng ta có sinh mệnh của mình ấn ký, không cách nào giúp ngươi cái gì. Bất quá, năm đó có một ít mèo quả lưu truyền, trong bảo khố còn có 3 cái, ngươi sau khi phục dụng, hẳn là có thể hoàn thành đế cấp thuế biến. Ngoặc kép, vương chủ muốn ta làm cái gì? Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, rất đơn giản, nhân tộc chiến thần tấn cấp đế tôn, cũng vừa tấn cấp, tiếp xuống đại chiến bộc phát, ngươi dẫn người vây giết chiến thần. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phong Vương đáp ứng thống khoái, đã đang còn muốn thiên đình hỗn, xuất chiến là nhất định. Một bên, Hoa Vương không rên một tiếng, Lê Chử cười nói, Hoa Vũ nghĩ chứng đạo chân thần, độ khó không nhỏ, bản vương cùng Vũ huynh đều đã phá bảy, đại đạo cảm ngộ coi như thâm hậu, ta cùng Vũ huynh nhập hắn bản nguyên, cưỡng ép mở đại đạo, trợ hắn chứng đạo chân thần như thế nào? Ngoặc kép, Hoa Vương trầm giọng nói, nhưng có hậu hoạn. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, tự nhiên có một ít, bất quá chứng đạo chân thần về sau, hắn bế quan lắng đọng một chút thời gian, có thể tiêu trừ những này hậu hoạn. Ngoặc kép, vương chủ cần ta làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi cùng võ vương từng có hợp tác, ngày đó cùng nhân tộc cường giả cộng đồng tác chiến, bản vương không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không muốn cùng nhân tộc giờ phút này vạch mặt. Ngươi đối phó địa hình, mượn đường đế tôn, ngươi có lẽ còn có thể mượn sức hắn chứng đạo đế tôn. Ngoặc kép, Hoa Vương trầm tư một lát, mở miệng nói, ta muốn trước nhìn thấy Hoa Vũ chứng đạo chân thần. về sau mới có thể xuất thủ. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Lê Chử cười một tiếng, khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi, ngoặc kép, hai người rất nhanh rời đi. Lại qua một hồi, lại có người tới, một vị tang thương lão giả. Lão giả nhìn về phía Lê Chử, có chút khom người, ánh mắt phức tạp nói, vương chủ, ngoặc kép, Thiên Du huynh khách khí, ngoặc kép, Lê Chử lần này cần khách sáo không ít, chào hỏi nó tọa hạ, cười nói, những năm gần đây, đều nhờ vào Thiên Du huynh chiếu cố, Lê Mỗ mới có thể đi đến hôm nay, ngoặc kép, đưa tay, không cho Thiên Du cơ hội nói chuyện, Lê Chử nói khẽ, thời đại này, yêu thực một mạch, 89/10. Có yêu thực muốn chứng đạo thành hoàng. Bây giờ, nhân tộc có thiên mộc, miêu thủ, đều là có hy vọng. Mà thiên đình, Thiên Du huynh cũng có hy vọng. Thiên Du huynh đã chứng đạo đế tôn. Bây giờ càng là vì thiên đình thủ hộ yêu thực. Cảnh giới tiến triển cực nhanh. Thánh nhân, thiên vương đều ở trước mắt. Thiên mộc vì cổ thiên đình thủ hộ. Bất quá lại là chưa từng đạt được cổ thiên đình sắc phong. Thiên Du huynh khác biệt, cho nên hy vọng chứng đạo, hẳn là tại Thiên Du huynh cùng Thiên Mộc ở giữa. Thiên Du ánh mắt phức tạp nói, năm đó lão hủ cũng chưa từng nghĩ qua những này, chỉ là nghĩ chứng đạo đế tôn, để yêu thực một mạch độc lập ra. Hai đại yêu tộc vương đình, đều là yêu thú một mạch chấp trưởng. Chưa từng nghĩ, bây giờ thật chứng đạo đế tôn. Lê huynh có gì phân phó? Cứ nói đừng ngại, ngoặc kép, Lê Chử cười nói, ngươi là yêu thực một mạch, thần thông không kém, lại là không quá rõ rệt. Lần này lại là có ngươi đất dụng võ, ngươi dẫn đầu yêu thực một mạch mấy vị chân thần, ẩn thân hư không, âm thầm phong tỏa hư không. Bộ rễ cắm rễ nhất trọng thiên, thu liễm khí tức, cảm nhận được không gian ba động về sau, phong tỏa đường hầm hư không, thiên ngoại thiên không quan sát phía dưới, chỉ sợ thông đạo không cách nào mở ra, hiểu chưa? Ngoặc kép, Thiên Du cười nói, cái này cũng không khó, ta yêu thực một mạch vốn là không phải sinh mệnh, nói có chút thê lương, lại là sự thật, yêu thực. Nhiều khi cũng không tính là sinh mệnh, cắm rễ hư không, âm thầm ẩn núp, không động đậy, rất khó bị người phát hiện. Thiên ngoại thiên mở thông đạo, yêu thực cường giả sợi rễ vô số, có chút ba động, cũng rất dễ dàng cảm ứng được. Cắt đứt thông đạo, làm cho đối phương không có cách nào mở ra, về sau cũng được. Ngoặc kép, Lê Chử cười nói, ngày đó ta đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ làm được. Thiên Du huynh lần này lập xuống đại công. Ta cùng Vũ huynh sẽ đi một chuyến dược thần đảo. Thần hoàng một mạch, có trợ yêu thực tu luyện chi thần dược. Ta cùng Vũ huynh sẽ vì Thiên Du huynh đổi lấy một chút. Ngoặc kép, đa tạ vương chủ. Ngoặc kép, Thiên Du vội vàng nói tạ. Thần hoàng một mạch, nó hiện tại cũng biết không ít. Mạch này thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu yêu thực. Hai vị cường giả vì nó đi yêu cầu một ít bảo vật. Nó có lẽ sẽ có to lớn vô cùng thu hoạch. Thiên Du rất nhanh cũng đi. Lê Chử lần nữa lâm vào trầm tư. Năm vị đế tôn, phong vương, hoa vương riêng phần mình đối phó một vị. Thiên thực dẫn đầu yêu thực một mạch nhiều vị yêu thực chân thần. Phong tỏa thông đạo. Thiên ngoại thiên hai vị đế tôn chỉ sợ khó mà mở ra thông đạo. Bỏ lỡ chiến cơ, đại chiến nhất bạo phát. Thiên yêu vương năm vị đế tôn, dẫn đầu nhiều vị chân thần, có thể cấp tốc diệt sát huyền đức động thiên cường giả. Chấn nhiếp tứ phương, Phương Bình cùng Trương Đào, ngoại trừ Ủy Vũ Sơn bên ngoài, còn có ai sẽ trợ lực? Lê Chử rơi vào trầm tư. Hẳn là còn có người, Phương Bình chỉ sợ cũng đánh lấy giết bọn họ một phương đế tôn. Chấn nhiếp các phe chủ ý, chẳng lẽ thánh nhân sẽ ra tay, Thiên Mộc, Phong Vân, Thải Điệp, Vấn Tiên, Bắc Hải, năm vị thánh nhân, cần ngũ thánh trấn nhiếp, ngoặc kép, thiên kiếm trưởng ấn, kiềm chế thông thiên chiêng cùng tam đế, ngoặc kép, tam thánh kiềm chế long biến, ngoặc kép, nhị vương kiềm chế lâm tử, bản vương tiếp cận phương bình, hồng vũ không ra, trấn thiên vương chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ, ngoặc kép, ngoặc kép. Lê Chử tính toán một trận, 11 vị thánh nhân, 2 vị thiên vương cấp cường giả, đều có nhiệm vụ kiềm chế nhân tộc một phương cường giả, bao quát có thể sẽ xuất thủ phong vân mấy người. Quỷ Vũ Sơn bên này, Thanh Đồng nhất định phải để hắn mau chóng rời đi. Còn có Thương Miêu, Lâm Hải, chú thần sứ phân thân là biến số. Lê Chử tính kế một phen. Cực đạo một mạch Lâm Hải, đây là không xác định nhân tố, bất quá ảnh hưởng không lớn. Đối phương tại cấm kỵ hải chỗ sâu, một khi chạy đến, kia chỉ sợ đại chiến đều kết thúc. Ngọc Long Thiên Đế là cái lão hồ ly, giờ phút này sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ngoặc kép, Thương Miêu bên này, Lê Chử lần nữa lâm vào suy nghĩ. Thương Miêu mặc dù nói không xuất thủ, nhưng ai có thể cam đoan trước đó Trấn Thiên Vương đánh lui Sơ Võ một mạch, có thể Thương Miêu xuất thủ đi ra nhân gian, Sơ Võ một mạch chí cường xuất thủ, vậy liền không ai có thể nói cái gì. Chú thần sứ Lê Chử cười cười, không sao, chính mình vị lão sư kia mặc dù ẩn giấu đi, không có nghĩa là không tại, sẽ tiếp cận chú thần sứ, cẩn thận bàn một lần. Lê Chử lâm vào trong yên lặng, hẳn là không sai biệt lắm, cấp cao chiến lực đều kiềm chế, nhân tộc không muốn nhận tổn thất quá lớn, huyền đức cảnh bị diệt về sau, hẳn là sẽ rút lui nam vực, lui về nhân gian, hắn cũng không muốn hiện tại bộc phát toàn diện đại chiến. Trên thực tế, nhân tộc cũng không muốn, cấp cao chiến lực không ra. Cũng là vì dự phòng thần giáo cùng Sơ Võ một mạch lẫn nhau kiềm chế, cũng là vì bảo tồn có sinh chiến lực. Bây giờ Phương Bình cũng đến bị kiềm chế thời đại. Lê Chử ngẫm lại, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không biết Phương Bình như thế nào tác tưởng. Thực lực cường đại, có một số việc làm lại là không có năm đó thuận tiện. Nhân tộc còn có cái Lý Trấn đang bế quan, nghe nói Trấn Thiên Vương đang giúp hắn nghĩ biện pháp tấn cấp thánh nhân cảnh, không biết có thể thành công hay không. Chiến Vương mấy người biến mất không thấy gì nữa, là đi Ma Đế năm đó đi địa phương sao? Ngoặc kép, Lê Chử trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ, rất nhanh đè xuống. Lý Trấn dù là xuất hiện, thay đổi cục diện khả năng cũng không lớn, bất quá hiện tại nhân tộc hoàn toàn chính xác khá cường đại, mặc dù đại bộ phận đều là ngoại lực, có thể thiên đình cũng là nhiều mặt thế lực liên hợp. Lê Chử không khỏi không cảm khái, nhân tộc mạnh lên tốc độ vượt quá tưởng tượng. Tính ngươi đại gia, ngoặc kép, ngay tại Lê Chử tính toán thời điểm, Phương Bình hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu, tính cái quỷ tính, hắn đều có thể đoán được. Chính mình vừa hiện thân, Lê Chử cùng Hồng Vũ hai cái lão hồ ly, tất nhiên có ý tưởng. Thời khắc này Phương Bình không tại Vấn Tiên Đảo, đi Vấn Tiên Đảo kia là thật đi, không đi qua chính là phân thân. Hắn thu liễm khí tức về sau, phân thân chân thân, người khác đều không thể phân biệt, thật thật giả giả, hắn một hồi nhất phẩm khí tức, một hồi nhị phẩm khí tức. Người khác cũng hồ đồ, thời khắc này Phương Bình không có đi địa phương khác, mà là tới Vương Ốc Sơn. Về phần Ủy Vũ Sơn, Thanh Đồng một cái thánh nhân mà thôi. Phương Bình chướng mắt, gia hỏa này lá gan không lớn, chưa hẳn dám lẫn vào, vẫn là Thiên Vương gan lớn. Thiên Vương mới là cải biến tam giới thế cục cường đại chiến lực, Nguyệt Linh mới là mục tiêu. Ai sẽ đi Ủy Vũ Sơn? Rảnh đến hoảng, Lê Chử tất nhiên sẽ nghĩ đến. Hồng Vũ cũng là, hắn mới không đi Ủy Vũ Sơn. Vẫn là Vương Ốc Sơn tốt. Một cái bà điên tại cái này, Lê Chử cùng Hồng Vũ giám thị cũng không dám. Đương nhiên, làm người phải khiêm tốn. Vương Ốc Sơn không có nam nhân, Phương Bình một đại nam nhân tới. Quá rõ ràng, thời khắc này Phương Bình, mặc dù không có nữ trang, bất quá vẫn là tinh thần lực huyễn hóa. Tại đế cấp trở xuống cường giả xem ra, đây chính là nữ nhân, vẫn là quen thuộc nữ nhân. Linh Tiêu, hắn cũng không có quá che lấp khí cơ. Rất nhanh, có người chạy đến, Linh Tiêu. Linh Tiêu cũng là đế cấp phía dưới. Nhìn thấy Phương Bình thời điểm, mặt đều lục rồi. Trong mắt nàng Phương Bình, chính là nàng hình dạng của mình. Gia hỏa này vô sỉ không vô sỉ. Nàng không cần đoán, đều biết đây là Phương Bình. Ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Cho ta khách khí một chút. Muốn chết, lão tử giết Thiên Vương như đổ gà. Ai cho ngươi lá gan quát lớn Thiên Vương? Tìm ngươi sư tổ, dẫn đường, nhanh lên một chút. Ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Nguyệt Linh Thiên Vương lại bao che khuyết điểm. Ngươi dám không biết lớn nhỏ, ta đập chết ngươi, ta cũng muốn nhìn xem. Nguyệt Linh Thiên Vương có thể hay không quản một cái chân thần chết sống. Ngoặc kép, Phương Bình đảo khách thành chủ, bá đạo vô cùng. Lúc này, bên tai có Nguyệt Linh thanh âm truyền đến. Vào đi, làm gì cùng Linh Tiêu so đo. Ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt nói. Nguyệt Linh tiền bối, không phải ta cùng nàng so đo. Người cái này đồ tôn phải thật tốt quản giáo. Không lớn không nhỏ, đối, đúng, cường giả không có chút nào tôn kính. Ta đặt tại thượng cổ thời đại, đó cũng là chúa tể một phương. Xuất nhập cửu hoàng cung, đó cũng là thượng khách. Giống Nguyệt Linh tiền bối thân phận như vậy, mới có thể cùng ta ngang hàng tương giao. Nàng một cái chân thần cảnh võ giả, nhiều lần mạo phạm ta, nếu không phải xem ở tiền bối trên mặt mũi, đã sớm đập chết nàng. Ngoặc kép, Linh Tiêu nghe sắc mặt đỏ bừng. Nguyệt Linh thản nhiên nói, Linh Tiêu, không có lần sau. Ngoặc kép, Linh Tiêu sắc mặt trắng nhợt, vội vàng khom người nói, Tiêu Nhi biết. Ngoặc kép, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng. Linh Tiêu cúi đầu, cũng không nhìn hắn, trong lòng có nhiều biệt khuất, đại khái là tự mình biết. Đáng tiếc, bây giờ Phương Bình, dù là Nguyệt Linh cũng là lấy lễ để tiếp đón, nàng coi như không vui, cũng không thay đổi được cái gì. Rất nhanh, hai người tiến vào Vương Ốc Sơn. Phương Bình còn là lần đầu tiên tiến vào Vương Ốc Sơn. Vừa tiến vào giới bích, liền líu lưỡi nói, năng lượng thật nồng đậm. Đáng tiếc, ngoặc kép, Linh Tiêu muốn nói chuyện, lại là nghĩ đến Nguyệt Linh. Trong nháy mắt, ngậm miệng. Sau một khắc, một thân ảnh hiện lên ở hai người trước mặt. Nguyệt Linh thản nhiên nói, ngươi không phải là đi vấn tiên đảo sao? Làm sao tới Vương Ốc? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối cũng biết, xem ra ta đến chỗ nào đều không gạt được người. Quá mức chói mắt, ngoặc kép, Nguyệt Linh lãnh đạm nhìn xem hắn. Phương Bình cười nói, đi vào nói, ngoặc kép, có chuyện liền nói, ngoặc kép, từ từ nói chuyện, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, cùng Ngọc Cốt có quan hệ, đại bí mật, đến từ từ nói, tiền bối cũng không vội cái này trong thời gian ngắn. Ngoặc kép, Nguyệt Linh cười nhạo một tiếng, cũng không nói chuyện. Giống như quỷ mị, sau một khắc liền xuất hiện ở Vương Ốc Sơn đỉnh. Phương Bình thấy thế, cũng cười một tiếng, đi theo, giao thiệp với nữ nhân rất phiền phức. Bất quá ai kêu nữ nhân này cường đại đâu. Địa quật nghĩ đuổi đi nhân loại. Phương Bình còn muốn dò xét bọn hắn hang ổ. Xử lý thiên kiếm, chiếm thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh đâu. Đế cấp, Phương Bình cũng không quan tâm. Ta muốn giết chết đế cấp sao? Ta muốn giết chết nhà các ngươi toàn bộ thánh nhân. Lê Chử cùng Hồng Vũ thật đúng là cho là mình quan tâm những cái kia đế cấp. Lão tử hiện tại đánh đế cấp, đánh em bé giống như ai quan tâm, ngược lại là thánh nhân có chút khó đánh, mà lại thánh nhân cũng có hy vọng tấn cấp thiên vương. Hiện tại xác suất rất lớn, cơ hội cũng rất lớn. Phương Bình phòng chính là những này thánh nhân, cũng không phải những cái kia đế cấp cường giả. Đạp không đi theo, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, không thấy được Vũ Vi thánh nhân, không biết đi đâu, giống như cũng không có cảm ứng được khí cơ. Chẳng lẽ không tại Vương Ốc Sơn? Nếu là không ở đây, Nguyệt Linh nữ nhân này liền có khác kế hoạch. Vừa đến đỉnh núi, Phương Bình lên đường, tiền bối, ngươi hẳn là còn không phải thật Ngọc Cốt a. Ngọc Cốt hoàn thành nhiều ít tiến độ? Khí huyết chất biến không có gấp 2, có 1.5 lần sao? Ngoạc kép, đánh đòn phủ đầu. Không đợi Nguyệt Linh nói chuyện, Phương Bình lại nói, tiền bối dựa vào mài. Mài đến Ngọc Cốt xác suất không lớn, không đánh vỡ sinh mệnh chi môn, nghĩ rèn đúc Ngọc Cốt, cơ hồ là người si nói mộng. Bất quá ta có biện pháp. Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoạc kép. Nguyệt Linh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ngươi đến Ngọc Cốt, lại cùng bản cung nói lời này. Ngoạc kép, Phương Bình cười nói, cái này chuyện sớm hay muộn, ta chính là vừa tấn cấp, cho nên chậm điểm mà thôi. Ngoạc kép, nói, Phương Bình da thịt sáng long lanh, xanh ngọc quang trạch lấp lóe, cười ha hả nói, không phải Ngọc Cốt, bất quá cũng tại Kim Cốt đến Ngọc Cốt một cái giới hạn. Nhìn xem, bao nhanh, ta bỏ ra một ngày thời gian rèn đúc, bình thường lười nhác phí tinh lực làm chuyện này. Nguyệt Linh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, tâm mệt mỏi, Phương Bình trang bê, chứa vào nàng cái này, có thể nàng hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Nàng rất muốn hiện tại một quyền đem Phương Bình đánh bay. Bất quá nhìn xem Phương Bình kia hiện hiện xanh ngọc quang trạch ra thịt, Nguyệt Linh vẫn là sắc mặt biến hóa. Làm sao lại nhanh như vậy? Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.